Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1388, chương 1390, Đại đạo chi lực. Canh thứ nhất, câu tất cả. Chú thích, đa tạ chư vị bạn đọc góp ý. Ta đều quên còn có 14 hộp tổ long tinh huyết hàng tồn. Hiện sửa đổi vì Đông Hải Long Vương cống hiến 7 hộp. 4 chảo bạch long, tứ chảo kim long chung 3 hộp. Bệ ngạn cộng bá hạ chung 1 hộp. Hết thảy 14 hộp. Lại thêm 14 hộp hàng tích chữ lời nói. Tổng cộng 28 hộp. Nguyên nhân là tại lúc ấy thời điểm chiến đấu tình thế cấp bách. Lý Trường Sinh không có dư thừa tinh lực siêu tập Đông Hải Long Vương. 4 chảo bạch long cùng 4 chảo hắc long tại chiến đấu lúc tiêu tán đi ra đại lượng long huyết. Còn bệ ngạn cùng bá hạ. Bệ ngạn trước đây không lâu mới rút một lần. Còn chưa khôi phục bao nhiêu. Bá hạ vẫn là vị thành niên. Rút quá nhiều sẽ để cho tiềm lực của nó hạ xuống. Được trả bằng mất. Tại loại bỏ loại thứ 3 khả năng về sau. Tại còn sót lại 2 lựa chọn bên trong. Lý Trường Sinh càng có khuynh hướng loại thứ nhất. Tuy nhiên lựa chọn thứ 2 Long Châu uy lực mạnh hơn. Nhưng cuối cùng không phải tồn tại hậu hoạn. Không chỉ có không cách nào làm đến điều khiển như cánh tay. Thậm chí có khả năng sẽ ở ngũ trảo kim long nếm thử đột phá yêu hoàng cấp quá trình bên trong. Ngoài ý muốn nổi lên, Lý Trường Sinh lựa chọn vững vàng. Huống chi đem Đông Hải Long Vương Long Châu tinh hoa dung nhập ngũ trảo kim long Long Châu. Có lẽ sẽ còn đề cao tấn thăng yêu hoàng cấp xác suất. Cái này dù sao cũng là yêu hoàng cấp Long Châu. Nhất định bổ sung lấy một số đại đạo chi lực. Ngũ trảo kim long nếu như sớm làm quen một chút, hiểu rõ đại đạo chi lực tính chất biến hóa, thậm chí dung nhập một chút đại đạo chi lực, đối với tương lai đều là rất có chỗ tốt. Đang quyết định sau đó, ngũ trảo kim long nôn ra bản thân Long Châu, cùng Đông Hải Long Vương Long Châu lơ lửng ở giữa không trung. Theo lớn nhỏ nhìn lại, ngũ trảo kim long Long Châu không bằng Đông Hải Long Vương một nửa lớn nhỏ. Ngũ trảo kim long lấy được long tộc trong truyền thừa, thì có quan hệ với luyện hóa Long Châu tinh hoa pháp môn. Hai cái Long Châu bắt đầu xoay tròn. Ở trong quá trình này, ngũ trảo kim long ẩn ẩn cùng trời sản sinh cộng minh. Răng rắc tương đương Đông Hải Long Vương cứng rắn vô cùng Long Châu bỗng nhiên nứt ra một đầu nhỏ bé không. Thể nhận ra vết nứt, từng tia từng sợi thủy lam sắc vũ khí theo trong cái khe trôi đi ra. Trong nháy mắt kéo vào ngũ trảo kim long Long Châu bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Ngũ trảo kim long Long Châu bắt đầu sáng chói rực rỡ. Thể tích tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi biến lớn. Tới nương theo còn có một cỗ càng phát ra kinh người uy áp. Ở trong quá trình này, Đông Hải Long Vương Long Châu phía trên xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rách. Đợi đến một phút sau đó. Đông Hải Long Vương Long Châu trải rộng lít nha lít nhít vết rách. Nhìn qua tựa như là một khỏa sắp phá nát lưu ly châu một dạng. Lúc nào cũng có thể phá nát. Lý Trường Sinh vội vàng phóng thích 11 phẩm tinh cung cùng cửu thiên thanh khí tháp. Tùy thời chuẩn bị chống cự Long Châu phá nát sinh ra nổ tung. Răng rắc tương đương ảo ảo ảo tương đương đợi đến nửa phút sau. Đông Hải Long Vương Long Châu lại cũng không chịu nổi. Ầm vang phá nát thành cạn bã. Uy lực còn lâu mới có được Lý Trường Sinh tưởng tượng lớn. Bị nhẹ nhõm tiêu trừ. Tại Long Châu sau khi vỡ vụn. Một đạo pha trộn ánh sáng màu lam đậm hiện lên. Tỉ mỉ quan sát mà nói thì sẽ phát hiện. Đạo ánh sáng này hoa từ vô số đầu nhỏ bé không thể nhận ra xiềng xích cấu thành. Cho người cảm giác cùng thế giới khác thần tính tương đối tương tự. Đây chính là Đông Hải Long Vương lĩnh ngộ thủy chi đại đạo chi lực. Nắm giữ huyền ảo khó lường uy năng. Cũng là yêu tinh thế giới trí cao pháp tác. Ngũ trảo kim long ra sức lôi kéo trong đó một đầu xiềng xích. Thế mà những thứ này xiềng xích tựa như lộn xộn bị trói thành một đoàn cọng lông một dạng. Lôi kéo một đầu cùng lôi kéo tổng thể cũng không hề khác gì nhau. Tự nhiên là không nhúc nhích tí nào. Lúc này. Những thứ này bại lộ trong không khí thủy chi đại đạo chi lực cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Ngũ trảo kim long căn bản không dám để cho Long Châu cùng những thứ này thủy chi đại đạo chi lực tiếp xúc, nếu không tất nhiên sẽ cực lớn vượt qua Long Châu tiếp nhận hạn mức cao nhất. Một khi Long Châu tự bạo, nó cũng sẽ tiếp nhận khó có thể chữa trị thương thế. Làm bí cảnh chi chủ, Lý Trường Sinh trong cõi U Minh cảm giác được bí cảnh thủy hệ quy tắc chính đang nhanh chóng tăng cường, bí cảnh bên trong hải dương diện tích chính đang nhanh chóng mở rộng. Rất hiển nhiên tiêu tán thủy chi đại đạo chi lực ngay tại dung nhập bí cảnh. Dù là ngũ trảo kim long Long Châu không cách nào thu hoạch thủy chi đại đạo chi lực, nhưng đối Lý Trường Sinh tới nói cũng không lỗ. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, thủy chi đại đạo chi lực tiêu tán hơn phân nửa. Cho tới giờ khắc này, ngũ trảo kim long tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Cũng không biết dùng phương pháp gì. Còn lại thủy chi đại đạo chi lực ầm vang phá nát, hóa thành vô số đầu nhỏ bé không thể nhận ra màu xanh đậm xiềng xích. Cái này gia tăng thủy chi đại đạo chi lực tiêu tán tốc độ, đồng thời cũng để cho ngũ trảo kim long thấy được hy vọng. Ngũ trảo kim long khống chế Long Châu, trong nháy mắt cùng trong đó một đầu thủy lam sắc xiềng xích phát sinh tiếp xúc. Thủy lam sắc xiềng xích kéo túm nhập Long Châu bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Răng rắc tương đương chỉ là, cái này chung quy là đại đạo chi lực. Long Châu tựa hồ có chút không chịu nổi, mặt ngoài xuất hiện vết rách. Mặc dù Long Châu xuất hiện vết rách, ngũ trảo kim long vẫn không có dừng lại, tiếp tục lặp lại vừa mới thao tác, lần nữa hấp thu bốn đầu thủy chi đại đạo chi lực. Cái này mới ngừng lại được. Không phải là không thể tiếp tục thôn phệ, chủ yếu là Long Châu sắp gần như tiếp nhận hạn mức cao nhất. Tiếp tục hấp thu, rất có thể muốn bạo. Không chỉ có như thế, bị thôn phệ năm đầu đại đạo chi lực còn tại Long Châu bên trong tả xung hữu đột, làm đến vết rách còn đang không ngừng tăng nhiều. Dưới tình huống như vậy, ngũ trảo kim long cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái khác thủy chi đại đạo chi lực biến mất không thấy gì nữa. Ngũ trảo kim long vội vàng bình tĩnh lại, lần nữa vận dụng pháp môn áp chế năm đầu thủy chi đại đạo chi lực. Tại cố gắng của nó dưới, năm đầu đại đạo chi lực dần dần trở nên yên lặng, tập trung ở Long Châu trung tâm khu vực. Bởi như vậy, ngũ trảo kim long Long Châu cũng coi là nắm giữ bộ phận yêu hoàng cấp Long Châu uy năng. Điều kiện tiên quyết là chữa trị Long Châu. Muốn chữa trị Long Châu, ngoại trừ hao phí thời gian dài chậm rãi khôi phục bên ngoài, mặt khác cũng là dung nhập cái khác Long tộc Long Châu. Lý Trường Sinh trong tay thì có mười mấy viên Long Châu, không thiếu yêu đế cấp tồn tại, đủ để cho ngũ trảo kim long Long Châu cấp tốc khôi phục. Trước đó, Lý Trường Sinh cùng ngũ trảo kim long tiến hành câu thông. Lần này tiến hóa bên trong, ngũ trảo kim long đặc tính tự nhiên xuất hiện biến hóa. Ngoại trừ hô phong hoán vũ, long uy, long ẩn đặc tính bên ngoài, còn nhiều thêm một cái long vương đặc tính. Long vương, chủng tộc đặc tính, cưỡng chế triệu tập phạm vi bên trong thấp hơn tự thân cảnh giới. Chủng tộc thủy tộc hợp tác tác chiến, ảnh hưởng phạm vi xem tự thân cảnh giới mà định ra, đồng thời suy yếu đối phương long tộc yêu sủng ý chí cùng chiến lược. Xem song phương cảnh giới, độ đậm của huyết thống mà định ra, long vương đặc tính cùng bách điểu chi vương đặc tính cơ hồ giống như đúc. Chỉ bất quá cái trước đối ứng là thủy tộc, cái sau thì là phi cầm. Bất quá đối với phi cầm mà nói, thủy tộc số lượng rõ ràng càng nhiều, trong đó tự nhiên bao hàm long tộc. Cái này cũng khó trách long tộc một mực thống trị tứ hải. Tại ngũ trảo kim long chữa trị Long Châu thời điểm, Lý Trường Sinh hoa một chút thời gian để luyện ra đại lượng 12 cánh tay Naga tinh huyết, đủ để cho Ninh Bích Chân 10 cánh tay Naga tiến hóa cũng dư xài. Tại 10 cánh tay Naga tiến hóa thời điểm, trên bầu trời, nguyên bản một lớn một nhỏ hai khối cầu đạo ngọc giác rốt cục triệt để dung hợp. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, miễn cưỡng đạt đến hạ phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.